Chẳng trách họ lại giữ mạng các tù nhân mạnh mẽ, cũng chỉ những người cấp bậc này mới có thể khai thác. Những xiềng xích kia rất đặc biệt, chúng có tính năng hạn chế sức mạnh của họ, không cho phản kích lại nhà tù cùng cai ngục nhưng có thể khai thác trong lòng đất. Trong lúc ở chỗ này, Thạch Hạo đã ra vào vài cái cổ mỏ, cố tình tiếp cận cai ngục cùng những tên phạm nhân, và đã lấy được không ít thông tin. Nhìn thấy không, tên cai ngục kia muốn bóp chết T1 cường giả cụt một tay, kết quả thiếu chút nữa đã bị người cụt tay đó giết chết. Trong lúc lơ đãng lấy được tin tức này làm tim Thạch Hạo trở nên căng thẳng, lông mày giật giật, thiếu chút đã bạo phát ra sát khí. Có người muốn bóp chết Tê Gia Gia mình, điều này làm hắn cực kỳ phẫn nộ, thập ngũ gia vậy mà từng gặp nguy hiểm rất lớn trong này, suýt nữa đã chết. Hắn nhìn về phía trước, thấy một tên cai ngục tóc xám cho đang ở tôn giả cảnh, gã cầm trong tay một cây roi da phát ra ô quang, đang hung hăng đánh đập một nhóm tù nhân. Xương gò má của gã rất cao, môi rất mỏng, ánh mắt như rắn, trông rất cay nghiệt, tên tù nhân nào mà làm hơi chậm sẽ bị gã dùng roi da đánh đập. Gã tên là Tần Trình Thượng, nhìn dáng vẻ như người 50-60 tuổi, còn số tuổi thật sự thì chẳng biết. Gia gia ta có trêu chọc gì ngươi, vậy mà muốn bóp chết người. Thạch Hạo âm thầm nắm chặt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nghĩ cũng biết thập ngũ gia thẳng tính như vậy, bị hành hạ lang nhục như thế nhất định sẽ phản kháng. À, ngoài ra mấy người Tần tộc còn liên tiếp tìm kiếm người cụt một tay kia, nóng lòng muốn giết chết hắn ngay lập tức. Tên cai ngục chép miệng nói, ý chỉ phía trước. Lại có vài người tới hầm mỏ bên cạnh, lấy roi da ra đánh những tên tù nhân, ra tay rất nặng. Vì sao? Có người không hiểu hỏi, những người đào mỏ tới từ bên ngoài rất muốn biết, tới đây đã nửa tháng nên họ đang cảm thấy rất nhàm chán. Cả ngày phải đối mặt với đá còn cứng hơn kim loại, ở trong lòng đất không thấy ánh mặt trời, cuộc sống như thế làm cho người ta cảm thấy vô cùng khô khan, khi nghe đến tin đồn này nọ khiến họ cảm thấy vui thú hơn. Không cần Thạch Hạo phải đi tìm hiểu, vấn đề mà những người này hỏi đã giúp hắn biết hết tất cả. Nghe nói người cụt tay kia có một viên thần đan, trước khi bị phát hiện đã đút cho một cô gái khác ăn nên đã khiến rất nhiều người của Tần tộc tức giận, vì thế đã đẩy hắn cùng một đám phạm nhân đến nơi này. Cai ngục nhẹ giọng nói, gã đến từ một thế lực lớn, có quan hệ không hòa thuận với đám đệ tử Tần gia, bởi vậy mới dám mở miệng nói. Thạch Hạo trầm mặc, lúc ở dưới hạ giới hắn đã nghe nói, khi tổ phụ trốn thoát khỏi cấm địa hắc sắc xâm lâm, ngoại trừ mang ra ngoài pháp khí thần linh thì còn có một viên thần đan giá trị kinh người. Lão nhân kích động mang theo viên thần dược hiếm thế trở về Thạch Quốc muốn cho hắn dùng, kết quả hắn đã không còn ở đó. Đã trôi qua một thời gian dài như vậy, nhưng thập ngũ gia vẫn còn giữ khiến lòng Thạch Hạo cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng có chút bực chua xót trong lòng. Tổ phụ mất một tay, nếu ăn thần đan thì nhất định sẽ khôi phục lại, nhưng người lại không nỡ, luôn muốn để dành cho hắn. Nghe đâu Tần Trình Thượng có một cháu trai hết sức khó lường, là thiên tài rất có tiếng tăm ở Tần tộc, tên Tần Mục, thần đan là bị hắn phát giác. Không cần nói cũng biết Tần Trình Thượng vì vậy mà ghét hận, nếu như cháu trai của hắn lấy được rồi ăn viên thần đan kia thì đạo cơ sẽ vững mạnh, tu vi tăng lên vượt bậc. Lẽ nào lại thế, Tần tộc cướp thần đan của người ta không được, rồi xem người ta như tội phạm tống vào đây, mà Tần Trình Thượng lại còn trả thù, muốn bóp chết người cụt tay kia, thật là quá đáng. Tất cả mọi người đều lắc đầu, bất bình thay thập ngũ gia. Còn Thạch Hạo thì đang nén lửa giận, cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt âm u nhìn đám người Tần Trình Thượng cách đó không xa. A-man đã ăn hết thần đan chưa, hiện giờ nàng đang ở đâu? Thạch Hạo thầm nói. Người cụt tay kia là người duy nhất vượt ngục thành công trong 100 năm qua, tại sao mà hắn làm được nhỉ? Có người không nhịn được hỏi. Đào được đồ tốt, lúc xuất thổ rất tráng lệ, ánh sáng chiếu rọi khắp hầm mỏ, người cụt tay kia cũng rất quyết đoán, nuốt luôn thứ này. Tên cai ngục tiếc hận, vô cùng ao ước. Rốt cuộc là vật gì? Mọi người hỏi. Không biết, lúc ăn xong thì toàn thân người cụt tay kia phát sáng, cứ thế chặt đứt xiềng xích, một trường đập Tần Trình Thượng gần như tan nát, rồi sau đó giết ra ngoài. Thập ngũ ra một đường đại khai sát giới, giết mười mấy tên cường giả Tần tộc rồi chạy khỏi khu vực này, xông vào chỗ sâu trong tuyệt địa, từ đó không còn thấy lão nữa. Cô gái ăn thần đan đâu, không bị đưa tới đảo ác ma sao? Có người hỏi, không có, bị bắt ở lại Bất Lão Sơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này Thạch Hạo mới rõ mọi chuyện, thuận lợi lấy được tin tức của tổ phụ và A-man, trong lòng hắn có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Hắn vốn muốn rời khỏi nơi này, tiến vào nửa khu vực còn lại của đảo ác ma, nhưng tạm thời nhịn xuống, bằng không thì có vẻ bị nghi ngờ. Kể từ lúc biết được dưới lòng đất khả năng sẽ có dị bảo thì Thạch Hạo rất động tâm, từng nhiều lần lấy ra trùng đồng, toàn lực vận chuyển thần lực phù văn đến cực hạn, tra xét khắp nơi. Ồ, có địa bảo thật. Mấy ngày sau, Thạch Hạo xâm nhập vào một hầm mỏ cổ đã bỏ hoang, lần nữa vận dụng trùng đồng, kỹ lưỡng tìm kiếm thì may mắn phát hiện ra một thứ kinh người. Ngay trong tầng đá sâu nhất của phế mỏ có hào quang cháy hừng hực còn sáng hơn cả mặt trời, chiếu sáng rực nơi này, như muốn làm mù viên trùng đồng. Đó là vật gì? Thạch Hạo vô cùng giật mình. Hắn ý thức được, một khi trùng đồng phát hiện được kỳ chân hiếm thế, thứ đó nhất định sẽ rất nghịch thiên, một khi được đào ra, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Trước tiên hắn lay tỉnh đả thần thạch, rồi cùng nó bàn kế làm sao lấy thứ này đi. Phải nghĩ biện pháp làm một vố thật lớn mới được, mở hắc ngục thả tất cả phạm nhân mà Bất Lão Sơn đã nhốt ra ngoài. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn đã biết được bên trong hắc ngục nhốt rất nhiều tù nhân, đều từng đối địch với Bất Lão Sơn, nếu như mở nơi này ra, nhất định sẽ tạo nên một cơn lốc lớn. Nghe đâu, bên trong hắc ngục có trấn áp một số chân thần thượng cổ. Cách chương.